Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 24, bận rộn tháng 5. Toàn bộ 3-4 tháng, Triệu Nhiên ban ngày đều đang bận rộn tại nặng nề cày bừa vụ xuân. Không chỉ có mua sắm cùng phân phát hạt giống, mà lại trở vào đại lượng nông cụ cùng gà vịt con non. Đều miễn hơi thở vay mượn cho các hộ nhà nông. Tại ngũ sắc đại sư phối hợp xuống, cày bừa vụ xuân tiến triển quả thực khả quan. Không chỉ có đem lên vạn mẫu ruộng đồng toàn bộ trồng lên, mà lại mở đào một đầu có 3 cái con đường mương nước. Đồng thời hắn còn cải tiến lật xe, lấy sức nước đem sông Hoàng Hà nước sông bơm nước vào nước mương bên trong. Giải quyết ruộng đồng tưới nước vấn đề, cày bừa vụ xuân trong lúc đó. Triệu Nhiên thu được đại lượng công đức lực tăng thêm, để hắn mỗi cái ban đêm đều trong tu luyện, pháp lực càng ngày càng đầy đủ, tinh nguyên càng ngày càng ngưng túy. Cùng vừa đi Hoa Vân quán thời điểm so sánh, tu vi của hắn tăng một mảng lớn, liền ngay cả ngũ sắc đại sư cũng nhịn không được cảm thán. Nói cho tới bây giờ chưa thấy qua phế căn cốt tiến cảnh nhanh như vậy. Hơn nữa còn là tại tinh nguyên không đủ tình huống dưới. Cứ như vậy bận rộn cũng vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tiến vào tháng 5. Trong ruộng việc nhà nông tạm thời có một kết thúc. Triệu Nhiên liền nhặt lên chính nhất phù pháp. Bắt đầu luyện chế phù lục. Triệu Nhiên hiện tại có thể luyện chế là nhất giai phù lục. Tại chính nhất phù pháp bên trong. Hết thảy ghi chép 8 cái nhất giai phù lục, bao quát vệ đạo phù, khu âm phù, thần thanh phù, diễm hỏa phù, bái đồng hồ phù, sinh tân phù, sáng dực phù, nặc âm phù. Nếu như nhất định phải phân loại, cái này 8 loại phù lục lại có thể chia làm 3 loại. Một là đấu pháp lúc sử dụng, bao quát vệ đạo phù, khu âm phù, diễm hỏa phù, vệ đạo phù. Triệu Nhiên đã từng gặp Chư Chí Mông sử dụng qua, có thể ở bên người bày ra một tầng chân khí chống cự cùng thăm dò nguy hiểm. Khu âm phù có thể khu trừ tà ma, bảo vệ mình không bị âm tà chi vật dính vào người. Diễm hỏa phù liền là năm đó đuổi bắt ly chuột tinh thời điểm, tiểu trác sư thúc đầy trời tung xuống phù lục. Tuy nói chỉ là nhất giai, nhưng về số lượng đi về sau, hiệu quả hay là vô cùng tốt, cho nên rất nhiều trung giai tu sĩ cũng thường xuyên sử dụng. Thứ hai là đối tự thân đưa đến trị liệu tác dụng, bao quát thần thanh phù cùng sinh tân phù. Thần thanh phù có thể khiến linh đài bảo trì thanh minh, lúc tu luyện sử dụng hiệu quả cực kỳ tốt. Sinh tân phù thì có thể gia tốc dược lực hấp thu, đối chữa thương rất hữu dụng, đồng thời còn có thể cổ vũ muốn ăn. Nói trắng ra là có kiện tỳ kiện vị hiệu quả trị liệu. Loại thứ ba là phụ trợ tính phù lục, tức bái đồng hồ phù, sáng dực phù cùng nặc âm phù. Bái đồng hồ phù liền là lập đàn cầu khấn nghi thức trên dùng để dâng tấu chương thanh từ phù lục. Là đạo môn thường dùng nhất phù lục, đương nhiên cũng là hàng giả nhiều nhất phù lục. Bởi vì rất nhiều lập đàn cầu khấn khoa nghi bên trong căn bản không cần thiết sử dụng bái đồng hồ phù, dùng thuần túy là lãng phí. Sáng dực phù cùng nặc âm phù đều rất dễ lý giải. Tên như ý nghĩa, một cái dùng để chiếu sáng, một cái dùng để giảm âm thanh, rất có ý tứ. Triệu Nhiên là lần đầu tiên luyện chế phù lục, bởi vậy 8 loại phù lục các luyện một chương, chục chương dùng thử về sau, hắn quyết định đem tinh lực chủ yếu đặt ở vệ đạo phù, diễm hỏa phù, sáng dực phù cùng nặc âm phù bên trên, nhất là hai cái trước, không luyện chế cái chừng 100 chương không yên lòng. Khu âm phù, thần thanh phù, sinh tân phù chuẩn bị trên 2-3 tấm đầy đủ, còn bái biểu phù, Triệu Nhiên một chương đều không định lại luyện chế ra. Bởi vì, luyện chế phù lục không chỉ có cực kỳ hao tổn pháp lực, mà lại đặc biệt phí tiền. Nhất giai phù lục sử dụng lá bùa cùng chu sa đều là đạo môn đặc phối. Trong đó bao hàm các loại linh tài, đương nhiên còn có kim phấn, ngọc phấn loại hình tục sự đồng tiền mạnh. Triệu Nhiên đại khái tính toán một cái, mỗi tấm phù lục bất kể pháp lực tiêu hao, cần tốn hao 5 lượng bạc tả hữu. Tỷ như năm trước tiểu trác sư thúc đuổi bắt ly chuột tinh thời điểm, tổng cộng đánh đi ra hơn 200 tấm phù lục, giá trị hơn 1.000 lượng bạc. Triệu Nhiên tại Hoa Vân quán tu hành trong lúc đó, thông qua đại sư huynh Ngụy Chí Chân phương pháp, duy nhất một lần mua đại lượng lá bùa cùng chu sa, móc ra đi hơn 5.000 lượng bạc. Những tài liệu này đại khái là đủ hắn luyện chế hơn 1.000 tấm phù lục. Nếu như chiếu tiểu trác sư thúc như thế đấu pháp, nhiều lắm là mấy lần đấu pháp liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá sử dụng phù lục cũng là cần công lực, nhất là thủ quyết, ngâm tụng thuần thục trình độ. Thậm chí có chút cao giai phù lục sử dụng lúc cần bước cương phối hợp, đều phải luyện tập nhiều hơn. Muốn đạt tới tiểu trác sư thúc như vậy phát phù tốc độ, còn cần nhiều hơn ma luyện mới được. Triệu Nhiên không biết ngày đêm luyện chế phù lục, một cái đều nguyệt sau rốt cục đem vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Trừ bỏ luyện hỏng, hết thảy chế thành 1.046 cái phù lục. Diễm hỏa phù nhiều nhất, tổng cộng 600 tấm, vệ đạo phù 320 chương, sáng dực phù cùng nặc âm phù các 50 tấm, khu âm phù 20 tấm, còn lại thần thanh phù, sinh tân phù các 3 tấm. Triệu Nhiên đại khái đánh giá một chút, những bùa chú này đầy đủ hắn tại bên ngoài một cái nhân sinh tồn đấu pháp nửa năm chi hao. Luyện chế phù lục quá trình đồng dạng đối với tu hành có cực lớn giúp đỡ. Thông qua luyện chế cái này hàng ngàn tấm phù lục, Triệu Nhiên đối pháp lực vận chuyển cùng phóng ra càng thêm thuần thục. Tỷ như trước kia ngũ sắc đại sư chỉ điểm qua hắn chiêu kia hỏa diễm ngoại phóng cùng lăng không nhiếp vật, Triệu Nhiên hiện tại đã có thể đem phạm vi mở rộng đến mấy trượng bên ngoài. Đồng thời, chế phù đối chế khí trợ giúp cũng rất lớn. Triệu Nhiên có một lần đêm khuya luyện phù là có chỗ lĩnh ngộ. Thế là xuất ra trước đó mình luyện chế 12 tiền tài tiêu giúp cho cải tiến. Cũng lấy được rất tốt hiệu quả. Triệu Nhiên một tháng từ đầu đến cuối bề bộn nhiều việc luyện phù, không rảnh lo lắng quân sơn miếu sự vụ, tất cả mọi chuyện đều giao cho Kim Cửu chủ trì. Kim Cửu cũng coi như xứng đáng tín nhiệm của hắn, đem tất cả sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vô luận là lập đàn cầu khấn khoa nghi, vẫn là hình danh quyết án, bao quát thuế ruộng điều động cùng luyện đinh phòng vệ, đều xử lý rất là không sai. Dần dần hiển có thể viên phong phạm, sớm đã không còn năm đó ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Triệu Nhiên bề bộn nhiều việc cày bừa vụ xuân vớt công đức lực, cùng luyện chế phù lục trong vòng mấy tháng, lần lượt lại có vài nhóm mâu tặc sơn phỉ đi vào quân độ sơn, nhưng đều bị Kim Cửu, Quan Nhị bọn người giải quyết thích đáng, đều tiêu diệt sự tình. Triệu Nhiên chỉ là nghe bẩm báo, cũng không có để bụng nhúng tay trong đó. Nhưng một ngày này, Triệu Nhiên chế phù hoàn tất về sau, từ trong phòng ra, liền gặp được Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn cùng Chuông Tam Lang bọn người tề tụ ngoài cửa. Từng cái trên mặt ngưng trọng, tựa hồ có chuyện quan trọng bẩm báo. Sao đây là, từng cái nặng nề như vậy? Triệu Nhiên một mặt giã rời, duỗi ra cánh tay, nhéo nhéo cổ, hoạt động tay chân một chút hỏi. Kim Cửu bẩm báo, sư huynh, hôm qua chúng ta lại tiêu diệt một nhóm đến đây quân độ sơn tặc phỉ. Triệu Nhiên thoảng qua hơi kinh ngạc, lại một nhóm, đây đều là thứ tư phát a, có bao nhiêu tặc tử, chúng ta đã thương nhân thủ sao? Kim Cửu nói, chúng ta đã thương 3 người, bất quá không có lo lắng tính mạng. Có Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ làm nội ứng, chúng ta đánh cho coi như nhẹ nhõm. Tặc tử lúc này tới hơn 20 cái, thủ lĩnh đạo tặc tên là Tống Hùng, ngoại hiệu Khai Bi Thủ. Trên giang hồ tên tuổi không thấp, bắt hắn thời điểm cực kỳ không dễ dàng. Nếu không phải Quan Nhị cùng Lỗ Tiến bỏ ra nhiều công sức, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được hắn. Tống Hùng, Khai Bi Thủ, so cái kia La Văn Hải còn lợi hại hơn. Triệu Nhiên bây giờ tu vi trên lại tiến một tầng, còn có bó lớn phủ lục nơi tay, đấu pháp thủ đoạn cùng năng lực đều tăng vọt mấy lần. Sớm đã chướng mắt cái gọi là người trong giang hồ. Là lấy lúc bắt đầu cũng không để tâm tại sao, nhưng Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đều là giang hồ hảo thủ. Một cái là Trấn Uy Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu, một cái là Cốc Dương huyện nổi danh kẻ khó chơi. Hai người hợp lực mới đưa cái này Tống Hùng bắt lấy. Không khỏi khiến Triệu Nhiên hết sức hiếu kỳ. Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ nói, Tống Hùng là xuyên Bắc đại tặc, La Văn Hải ở trước mặt hắn chỉ có quỳ lạy cầu xin tha thứ mệnh. Xuyên Bắc đại tặc lợi hại như vậy, chạy thế nào chúng ta quân độ sơn tới? Chẳng lẽ cũng là ném đi chạy? Chính là, nghe Tống Hùng nói, cũng là có người chiếm hắn sơn trại, chỉ điểm hắn đến quân độ sơn lấy đường sống. Cùng trước mấy lần đều như thế. Không sai, Tống Hùng còn sống sao? Bắt được, thoạt đầu cái gì cũng không nói, nhưng lên thủ đoạn về sau, liền triệt để, người ở đâu đây? Ngay tại tạp viện giam giữ, mang đến ta nhìn một chút. Tống Hùng cùng Triệu Nhiên tưởng tượng, không giống, cũng không phải là thân rộng thể tráng, cao lớn vạm vỡ đại hán, ngược lại tương đối thon gầy, vóc dáng cũng không cao. Bị mang tới thời điểm, trên thân quấn đầy băng vải, cho thấy thụ thương không nhẹ. Xem ra cái thằng này tại Kim Cửu Thủ hạ quả thực chịu không ít khổ đầu. Được đưa tới Triệu Nhiên trước mặt lúc ủ rũ. Cùng Triệu Nhiên trong tưởng tượng, xuyên Bắc lớn tặc, không có chút quan hệ nào. Triệu Nhiên lại đem trước Kim Cửu hồi bẩm sự tình kỹ càng hỏi một lần. Sau đó đem hỏi thăm trọng điểm đặt ở Tống Hùng trại bị đoạt một chuyện bên trên. Đồng thời cẩn thận nghe ngóng cướp đoạt Tống Hùng sơn trại đám kia cường nhân tình hình. Bao quát đối đầu nhân số, cách ăn mặc, binh khí, võ công các loại. Đương nhiên còn có triển vọng thủ người bộ dáng. Nghe xong Tống Hùng nhận tội về sau, Triệu Nhiên rơi vào trong trầm tư. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.